Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 488, Hoàng Thú Đại Quân. Được, không thành vấn đề, ta đây liền một đao bổ hắn. Quét, Hạ Viêm vung tay phải lên, lấy ra một thanh nước sơn màu đen trường đao. Trên thân đao điêu khắc có một đóa đóa thập nhị phẩm tử sắc liên hoa. Trông rất sống động, đi chết, phần đao quyết. Hai tay Hạ Viêm cầm đao, giơ tay lên, kinh khủng đao đạo ý lan tràn. Kinh khủng đao mang ngưng tụ đi ra, giống như một tòa viễn cổ dãy núi huyền không. Càng giống như một tòa lập tức phải phun ra núi lửa hoạt động. Cực kỳ nóng bỏng, cường đại, quả thật vô cùng cường đại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm từ trong phế tích vọt ra. Ánh mắt cu ả hắn lạnh lùng, nhìn Hạ Viêm, cảm nhận được một đao này uy năng. Cực kỳ cường đại, Trường Sinh lão tổ vẫn còn ở bên cạnh mắt lom lom. Phía trước, Hồ Tiếu Thiên bị Nhất Tiếu lão tổ cùng Vô Tình lão tổ ngăn lại. Căn bản là không có cách tới. Bây giờ Mạc Bất Phàm thật sự đối mặt cục diện có chút không cần lạc quan. Vẫn có chút khinh thường a. Mạc Bất Phàm khẽ cau mày. Phải biết, Mạc Bất Phàm đoán được tối hôm nay có thể sẽ có người tới sát chính mình. Cho nên vì lý do an toàn, Mạc Bất Phàm cố ý lặng lẽ đổi chỗ ở. Ngoại trừ Hồ Tiếu Thiên ngoại, không người biết, kết quả thật là có người tới giết chính mình, hơn nữa còn là bốn cái. Trên thực tế, Trường Sinh lão tổ nắm giữ một loại truy lùng võ học. Mạc Bất Phàm coi như không chủ động hiện thân, vẫn sẽ bị phát hiện, cho nên nói, trốn là vô dụng, đã như vậy, vậy thì không ẩn giấu thực lực đi xuống, toàn lực bùng nổ đi. Mạc Bất Phàm hít một hơi thật sâu. Vậy hãy để cho bổn tọa tới tự tay thử nhìn một chút. Người này vô song cảnh viên mãn mạch như thế nào, bổn tọa có thể không có thể đánh được. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm đã không tính băn khoăn quá nhiều. Coi như thực lực bại lộ, sẽ để cho bọn họ hoài nghi Tiếu Ngạo Thiên đám người là mình sát cũng không quan hệ. Trước vượt qua bây giờ cái này nguy cục lại nói. Ông, Mạc Bất Phàm bắt đầu vận chuyển nguyên thần chi lực, vạn thần văn vận chuyển, nơi mi tâm có một đạo kiếm hình dấu ấn như hiện. Hắn khí tức cường độ không ngừng leo lên, mới vừa rồi cùng Hạ Viêm giao thủ, Mạc Bất Phàm cũng không có bại lộ thực lực, chỉ là lấy côn bằng thần văn tránh được Hạ Viêm công kích. Coi như thế, cũng để cho Hạ Viêm bọn họ quá sợ hãi. Cực kỳ khiếp sợ, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tốc độ nhanh như vậy sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Lại có thể tránh thoát Hạ Viêm nhiều lần như vậy tấn công. Dừng tay, quét, quét, quét. Đang lúc này, có mấy đạo thân ảnh phá không tới. Tốc độ cực nhanh, chính là Tổ Thiên Kình, Hiên Viên Hạo, Gia Cát Minh Lung, cùng với Tiêu Thanh Dương bốn người. Bọn họ vọt tới, đã muộn, Hạ Viêm hét lớn một tiếng, cự đại đao mang từ trên trời hạ xuống, thiêu đốt hừng hực hỏa viêm, không khí đều bị thiêu đốt vặn vẹo, tràn đầy kinh khủng lực áp bách, một đao này cực mạnh, Hiên Viên kiếm quyết, cheng, Hiên Viên Hạo vung tay lên, có một đạo kiếm khí màu tím phá không tới, đó là một thanh rộng lớn trường kiếm. Hàm chứa cực mạnh uy năng, càng là vô cùng nhanh chóng, lại ra sau tới trước, vọt tới trước mặt, chặn lại Hạ Viêm một đao này. Đao mang cùng kiếm mang đồng thời bể tan tành, vô số ánh đao cùng kiếm quang nổ tung mở, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nheo lại mắt, ổn định khí tức, không có xuất thủ nữa, tới chính là thời điểm, đáng ghét. Hạ Viêm trợn to hai tròng mắt, tâm tình vô cùng phẫn nộ. Hắn chết nhìn chòng chọc Mạc Bất Phàm, lại nhìn về phía rồi Hiên Viên Hạo, sắc mặt âm trầm đến cực hạn rồi. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a. là hắn có thể đem Mạc Bất Phàm chém với dưới đao. Cũng còn khá, cũng còn khá. Hồ Tiếu Thiên thở phào nhẹ nhõm, thành hư việc nhiều hơn là thành công. Nhất Tiếu lão tổ sắc mặt rất khó nhìn. Chư vị, không muốn đánh lại rồi. Xảy ra chuyện lớn, Tổ Thiên Kình nhìn vòng quanh mọi người. Hắn trên căn bản đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng không có tìm căn nguyên hỏi đáy ý tưởng, mà là sắc mặt nghiêm túc nói. Hoang thú đã hợp thành đại quân, hơn nữa đang hướng về nơi này chúng ta giết tới rồi. Hoang thú đại quân, Hồ Tiếu Thiên trợn to hai tròng mắt, kinh hô, đây là chuyện gì xảy ra? Cái gì hoang thú đại quân? Nhất Tiếu lão tổ bọn họ cũng là thần sắc kinh ngạc. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm hiếu kỳ nhìn về phía Tổ Thiên Kình, tạm thời không nói rõ ràng. Tự các ngươi đi thành tường bên kia đi xem đi. Ánh mắt của Tổ Thiên Kình ngưng trọng. Xảy ra chuyện lớn, sợ rằng không ổn. Đi, quét, quét, quét. Ngay sau đó, Nhất Tiếu lão tổ ba người xoay người liền rời đi. Biết chuyện không thể làm rồi. Tổ Thiên Kình bọn họ cũng không có ngăn trở ý tưởng. Chỉ là nhìn bọn họ rời đi. Thần sắc rất bình tĩnh. Mạc Bất Phàm, tạm thời trước lưu ngươi một cái mạng chó. Hạ Viêm Thâm độc nghiêm mặt, Mạc Bất Phàm lạnh lùng nói, đến lúc đó đừng chết ở bổn tọa trong tay. Hừ, Hạ Viêm hừ lạnh, phá không rời đi, tình cảnh yên tĩnh lại. Khụ, Tổ Thiên Kình ho khan âm thanh, hướng Mạc Bất Phàm đi tới. Mạc Tông Chủ, không nghĩ tới sa mạc trong cung điện lại sẽ có sát thủ xuất hiện. Thật là làm cho ngươi bị sợ hãi. Hiên Viên Hạo bọn họ ngược lại là không nói gì. Không việc gì, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Bổn tọa mệnh vẫn đủ cứng rắn. Trên thực tế, Hạ Viêm bọn họ xuất thủ đã bại lộ khí tức. Tổ Thiên Kình bọn họ hoàn toàn có thể nhìn ra. Hoàn toàn biết động thủ nhân chính là Hạ Viêm cùng với Nhất Tiếu lão tổ bọn họ. Nhưng là bọn họ coi như biết, vậy cũng phải giả bộ câm điếc, coi là cái gì cũng không biết. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm cũng biết mới vừa rồi động thủ chính là Hạ Viêm cùng với Nhất Tiếu lão tổ ba người. Nhưng Mạc Bất Phàm cũng nói không ra lời, cùng theo một lúc giả bộ ngu, chính mình tâm lý lòng biết rõ là được rồi. Nói ra có ích lợi gì? Nếu thật là nói ra, kia thì sẽ hoàn toàn trở mặt tại chỗ, đến thời điểm một trận đại chiến tuyệt đối không tránh được. Trọng yếu nhất là, hoang thú đại quân đã binh lâm thành hạ rồi. Tổ Thiên Kình bọn họ hoàn toàn không hy vọng lúc này phát sinh lục đục. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi cửa thành bên kia. Hiên Viên Hạo nói, được, Mạc Bất Phàm gật đầu. Hoang thú đại quân thật là giết tới rồi hả? Hồ Tiếu Thiên có chút không dám tin tưởng. Coi là thật, ánh mắt của Tổ Thiên Kình ngưng trọng. Quét, quét, quét, tiếng nói vừa dứt, mọi người rối rít rời đi, chạy tới cửa thành bên kia. Mạc Bất Phàm đi theo đại bộ đội tiến tới. Không bao lâu liền đã tới phía trên tường thành. Thành tường to lớn, vờn quanh toàn bộ sa mạc cung điện. Phía trên đứng từng vị binh lính, số lượng đông đảo, còn có các vị thần phách cảnh tướng lĩnh. Đồng thời, tứ đại thế lực thần phách cảnh cùng vô song cảnh phần lớn cũng rối rít đến. Mạc Bất Phàm nhìn một cái, ngược lại là phát hiện hai cái người quen, Hồ Thanh Lam cùng Hồ Oanh Thiên. Mạc Bất Phàm, Hồ Thanh Lam ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc sửng sốt một chút. Hắn lại đang nơi này, hơn nữa còn một chút chuyện cũng không có. Vân vân, bay trên trời, hắn đạt tới vô song cảnh. Hồ Thanh Lam nhất thời tâm tình rung động cực kỳ, có chút không thể tin được. Hâm mộ ghen tị, ung ung, đột nhiên, phía trước truyền đến nổ lớn. Có cát vàng đầy trời, che khuất bầu trời, che lại bầu trời, ở đó một mảnh cát vàng chính giữa. Có tất cả dáng bàng đại hoang thú cùng sa thú, khí thế bừng bừng, không thể ngăn trở. Hoang thú đại quân, thật là hoang thú đại quân. Rất nhiều, nhiều vô cùng. Đây là do sa thú cùng hoang thú tạo thành đại quân. Số lượng khó mà lường được, chỉ sợ đủ để đạp bằng toàn bộ sa mạc cung điện. Phải biết, hoang thú rất cường đại. Cho dù là yếu nhất hoang thú, cũng có thể so với minh hồn đại viên mãn hậu kỳ tồn tại. Có thể so với thần phách cảnh càng không phải số ít. Tương đương với vô song cảnh cũng không thiếu. Hơn nữa, ở hoang thú đại quân phía sau, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ làm người ta run sợ khí tức. Tê, vô số người hít vào một hơi. Ta chích cái wow, ta ở đây làm binh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua tình cảnh lớn như vậy. Nhiều như vậy, sa thú cùng hoang thú hợp thành đại quân như vậy. Đây là phải làm gì? Cảm giác lần này cần chết chắc. Ực, bọn binh lính môn nghị luận ầm ĩ, lòng vẫn còn sợ hãi. Cảm giác tử vong muốn phủ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,